Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, Thú Thổ Chi Tinh. Canh gà quy canh gà, đối mặt phiền phức, vẫn là nhất định phải đi giải quyết. 12 người sừng sững ở trên trời, quét hướng phía dưới tầng băng nơi sâu xa. Ta không có nhận ra được có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu cùng cái kia băng mâu tồn tại. Một, cái trung niên áo xám đại hán nói rằng, Độc Cô Vũ cũng không có phát hiện. Suy nghĩ một chút, nhìn về phía trước cái thứ nhất phát hiện Phương Tuấn Mi. Mọi người nhận ra được ánh mắt của hắn, cũng đồng thời nhìn về phía Phương Tuấn Mi, phóng tới vẻ hỏi thăm. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, nói rằng, ta ở các ngươi dừng lại trước, đã tra xét, ít nhất có 8 cái ở đuổi theo chúng ta. Hiện tại bọn họ đã cùng tầng băng hòa làm một thể. Nếu chúng ta rơi xuống đất, nên ngay lập tức sẽ gặp phải công kích. 11 người nghe lông mày đột nhiên nhíu nhíu, yên lặng một hồi sau. Độc Cô Vũ ánh mắt quét hướng bốn phía, không có nhận ra được đặc biệt địa hình. Thở dài một tiếng nói, chạy đến những nơi khác, cũng giống như vậy, chúng ta liền ở ngay đây nghỉ ngơi khôi phục, nhưng không thể rơi ở trên mặt băng. Nghĩ một biện pháp, ở trên mặt băng xây lên một tầng đồ vật đến, nhất định phải thị phi băng loại, cho chúng ta cung cấp càng nhiều phản ứng thời gian. Nói xong, ánh mắt quét về phía mọi người, chúng mọi người lại suy tư lên, cái phiền toái này. Để ta giải quyết, chỉ mấy tức sau, liền có một cái mi thanh mục tú, tướng mạo nhã nhặn thanh niên nói một câu. Sau khi nói xong, người này lấy tay luồn vào trong túi chứa đồ của mình, lấy ra một đoàn tỏa ra hào quang màu vàng đất bùn dạng đồ vật đi ra. Phương Tuấn Mi nhớ tới tên của hắn tựa hồ gọi là Tống Vấn. Vật ấy chẳng lẽ là thú thổ chi tinh? Đường Kỳ vào thời khắc này, trong mắt sáng một cái, đột nhiên hỏi, Tống Vấn cười cợt, gật đầu nói, đạo hữu kiến văn rộng rãi, vật ấy chính là thú thổ chi tinh, ta ở phàm nhân bên trong du lịch thời điểm, từng gặp phải một chỗ phàm nhân sông lớn, hàng năm bạo phát hồng thủy vỡ đê, làm hại phàm nhân, vì trợ giúp những người phàm tục. Ta đặc biệt thu thập một ít thú thổ chi tinh đến, giúp bọn họ khơi thông đường sông đồng thời, cũng bổ khuyết các nơi chỗ hổng. Đây là cuối cùng còn lại một điểm. Đạo hữu đại đức, quả nhiên là thiện tâm có thiện báo. Đường Kỳ hiểu gật đầu nói rằng, trong miệng tuy rằng ở tán, nội tâm chỉ sợ là có chút xem thường hắn lòng dạ đàn bà. Mấy người khác, có lẽ biết, có lẽ không biết thú thổ chi tinh tác dụng, nhưng đều không có hỏi nhiều. Lẳng lặng nhìn, Tống Vấn đem trong tay khối này thú thổ chi tinh, hướng mặt đất phương hướng quang đến, đồng thời nhấn một ngón tay, chỉ mang đuổi theo rơi vào cái kia thú thổ chi tinh trên. Cái kia thú thổ chi tinh chưa rơi xuống đất, liền lấy một cái nhanh chóng tốc độ phồng lên. Oanh chờ đến ầm ầm một tiếng sau khi rơi xuống đất, đã thành một cái cao tới mấy chục trượng tiểu gò đất, còn đang không ngừng phồng lớn, mãi cho đến hơn 200 trượng cao mới đình chỉ. Được, mọi người thấy đại hỉ khen hay. Cứ như vậy, mọi người chỉ cần ở gò đất đỉnh khôi phục, cái kia băng mâu liền là lần thứ hai theo lòng đất kéo tới. Cũng có đầy đủ khoảng cách cùng thời gian phản ứng. Liền ngay cả Đường Kỷ người này cũng là xem gật đầu liên tục, âm thầm vui mừng chính mình không có chọn sai đội ngũ. Đi, Độc Cô Vũ quát nhẹ một tiếng, trước tiên hướng rơi xuống, mọi người cũng đồng thời rơi đi, liền đuổi mấy ngày đường sau, rốt cục có thể nghỉ một chút cước. Rơi vào đỉnh sau, tất cả đều lộ ra thoải mái dị thường vậy vẻ mặt. Phương Tuấn Mi thậm chí lấy ra một bình rượu, thoải mái uống lên. Tuy rằng như vậy, mỗi người kỳ thực đều không có thả lỏng cảnh giác, tiếp tục chú ý dưới gò đất, dưới băng bên trong động tĩnh. Rất nhanh, mấy người liền trao đổi một đòn ánh mắt, khóe miệng dẫn ra lên. tất cả đều rõ ràng bắt lấy. Có 8 cái quỷ dị băng mâu đâm vào dưới thân Tiểu Gò Đất bên trong, hướng về phương hướng của bọn họ kéo tới. Tốc độ y nguyên rất nhanh, cũng không có phát ra cái gì động tĩnh lớn và thanh âm. Nhưng khoảng cách xa như vậy, đã đầy đủ mọi người bắt giữ rõ rõ ràng ràng. Xem ra vật ấy tốc độ công kích tuy nhanh, nhưng linh trí kỳ thực là không ra sao. Lặng yên không một tiếng động sau, có người sờ về phía chính mình túi chứa đồ. 200 trượng, 100 trượng, 50 trượng, 30 trượng, càng ngày càng gần. Xoạt xoạt xoạt, một mảnh tiếng xé gió vang. Ở đối phương tập gần rồi 20 trượng khoảng cách thời điểm, 12 người gần như cùng lúc đó hướng lên trên bắn ra tiến vào trong bầu trời. Đa dạng công kích hướng về phía dưới đánh đi ra, phảng phất thả yên hỏa đồng dạng, tia sáng sán lạn, hoặc là ánh kiếm, hoặc là hỏa diễm, hoặc là kim quang, hoặc là pháp bảo, hoặc là đủ loại ảo giác thần thông, tất cả đều chiếu đâm ra đến băng mâu đánh ra ngoài. Ầm ầm ầm, 8 tiếng nổ tung tiếng vang, hầu như là trong cùng một lúc vang lên. Cái kia bay bắn ra 8 cái băng mâu, bị 12 người công kích, chớp mắt nát tan thành vụn băng, rải rác ở trên đỉnh núi. Pháp lực tia sáng tản đi sau, 12 người đều không có động tĩnh, vẫn lại chờ đợi chốc lát, chăm chú đề phòng, cuối cùng ánh mắt đồng thời nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, ha ha, thấy hắn lắc đầu, lập tức có người cười to lên, không nói ra được thoải mái, những người khác cũng nở nụ cười. Tuy rằng bị đạo thai hậu kỳ các tu sĩ vứt bỏ, nhưng mọi người vẫn là dựa vào chính mình nỗ lực giết chết này đợt thứ nhất băng mâu quái vật, đồng thời có đặt chân khôi phục nơi. Loại này theo bùn bên trong đến mây trên vậy cảm giác, thực sự là rất đẹp diệu. Phương lão đệ, hay chúng ta trước tiên giúp bọn họ đề phòng làm sao? Chờ bọn hắn gần như hoàn toàn khôi phục, hay chúng ta lại đến khôi phục? Độc Cô Vũ nói rằng, 8 con băng mâu quái vật tuy rằng đánh nát, nhưng cũng không ai biết có còn hay không, càng nhiều sẽ kéo tới. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu, ở đề phòng trạng thái, pháp lực trên căn bản không có tiêu hao. Nếu là lại ăn vào bổ khí đan, liền là mặt sau không đả tọa khôi phục, cũng đã có thể chậm rãi bù về một ít đến. Chư vị, các người lập tức đả tọa khôi phục đi, ta cùng Phương lão đệ phụ trách đề phòng. Độc Cô Vũ thấy Phương Tuấn Mi đồng ý, ánh mắt vui vẻ, lập tức hướng mọi người dặn dò lên. Bất quá dứt tiếng liền sắc mặt lạnh lẽo nói, nơi này điều kiện đơn sơ, chỉ có thể ở lộ thiên bên trong đả tọa khôi phục. Nếu là có cái nào hướng những người khác ra tay, đừng trách chúng ta hợp nhau tấn công. Đa tạ hai vị. Mọi người nghiêm nghị gật đầu, ta cũng cùng hai vị đồng thời đề phòng đi. Pháp lực của ta tiêu hao không tính quá nhiều. Cái kia Đường Kỷ giờ khắc này cười nói một câu, người này dịch dung sau dáng vẻ, tuy rằng thấp bé hèn mọn, nhưng giờ khắc này có thể nói ra những lời ấy, hiển nhiên là cực làm người sinh hảo cảm. Quả nhiên, lời nói này một khẩu, Độc Cô Vũ trong mắt lộ ra vui vẻ vẻ, suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý. Phương Tuấn Mi đương nhiên sẽ không phản đối, những người khác lại hướng Đường Kỷ nói cảm ơn, không còn nói nhảm nhiều. Cái kia 9 người lập tức tìm địa phương ngồi xếp bằng xuống. Hành công khôi phục, ly biệt người khoảng cách, đương nhiên là có một đoạn, tuy rằng tác dụng không lớn, cũng không cách nào hoàn toàn tin tưởng những người khác, nhưng ở tình thế bây giờ dưới, còn có thể có càng nhiều yêu cầu sao? Phương Tuấn Mi 3 người, lại là có một cái hình chữ phẩm, pin, ở phía ngoài xa nhất đề phòng, đem 9 người bao vây ở trung ương, rất có hiểu ngầm đồng thời lấy ra một cái bổ khí đan ăn vào. Thời gian từng điểm đi qua, dưới lòng đất nơi này băng nguyên trong thế giới, không có nhật nguyệt, đen kịt một mảnh, dựa cả vào linh thức kiểm tra ngoài thân thế giới. Cái kia 9 người, phảng phất pho tượng đồng dạng, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, cũng không nhúc nhích, nhưng khẳng định là phân ra một tia tâm thần, đề phòng những người khác, mà Phương Tuấn Mi 3 người, lại là đem linh thức mở ra đến cực hạn, lặng lẽ đề phòng, đến rồi, đều lên, chỉ hơn 2 canh giờ sau, Độc Cô Vũ liền đột nhiên quát to một tiếng. Ánh mắt đột nhiên dùng mình, xoay người liền hướng mọi người uống lên, mọi người cả kinh tỉnh lại, chỉ nhìn hắn nghiêm nghị dáng vẻ, không cần hỏi cũng biết, lần này đến, khẳng định không phải 10 cái 8 cái, Độc Cô Vũ là nhóm người này bên trong cảnh giới cao nhất, nguyên thần lực lượng cũng mạnh nhất, hơn nữa sự chú ý độ cao tập trung, lần này so với Phương Tuấn Mi càng sớm hơn phát hiện. Mà vào giờ phút này, Phương Tuấn Mi cùng Đường Kỳ vẫn không có nhận ra được. Xoạt xoạt xoạt xoạt mọi người sau khi tỉnh lại, lại là ngay đầu tiên bên trong, bắn ra tiến vào trong bầu trời. Sau đó đồng thời tìm kiếm, rất nhanh, trên mặt tất cả mọi người, đều lộ ra choáng váng vậy biểu tình. Chỉ thấy theo 4 phương 8 hướng bên trong, càng có mấy trăm đầu băng mâu quái vật. Nhanh chóng vọt tới, như cùng chúng nó đánh lên, sơ ý một chút, đảm bảo muốn bị xuyên thủng thành lỗ thủng. Chư vị, làm sao bây giờ? Tống Vấn hỏi, đương nhiên là nắm lấy ngươi thú thổ chi tinh rời đi. Chuyển sang nơi khác, tiếp tục nghỉ ngơi khôi phục. Một câu nói này, là Độc Cô Vũ, Đường Kỳ, Phương Tuấn Mi 3 người, đồng thời nói ra đến. Như có hiểu ngầm bình thường, nửa cái chữ cũng không kém. Sau khi nói xong, 3 người hai mặt nhìn nhau một mắt, tất cả đều cười to lên, hoặc chân tình hoặc giả ý. Cái khác 9 người nghe cũng là mỉm cười nở nụ cười. Thanh tĩnh lại, đúng đấy, đánh không lại liền chạy chính là, lại không phải ở lại chỗ này cùng chúng nó đánh. Tống Vấn càng là thầm mắng mình đầu óc hỏng rồi. Chuyện đơn giản như vậy, đều đang không quay lại. Vèo, hướng về phía dưới thú thổ chi tinh biến thành tiểu gò đất đánh vào một chuỗi dấu ấn. Cái kia tiểu gò đất lập tức hào quang màu vàng đất lóe lên đến. Đồng thời co nhỏ xuống, cũng hướng bầu trời bên trong bay tới. Rất nhanh, lần thứ hai hoàn nguyên vì to bằng lòng bàn tay một khối nhỏ. Bị Tống Vấn thu rồi. Đi, Độc Cô Vũ quát nhẹ một tiếng, lập tức xuất lĩnh mọi người trốn về phương xa. Phương hướng kia đương nhiên chính là trước Bạch Thập Tam, Võ Phi Dương đám người chỗ đi phương hướng. Siêu siêu tiếng xé gió theo sau phía dưới mà đến. Cái kia vây quanh mà đến băng mâu quái vật lao ra mặt đất, phi không mà lên, truy ở phía sau cái mông, đâm hướng về mọi người. Mọi người một bên đem tốc độ thôi thúc đến cực hạn, một bên hướng xuống phía sau đánh tới. Tiếng nổ vang ầm ầm mà lên, lại thấy vụn băng tung bay ở nát tan truy gần nhất cái kia mười mấy căn sau. Mọi người bỏ rơi mặt sau truy chậm chạy mất dép. 12 người hoàn toàn khôi phục không ít pháp lực, lại liên tiếp thất bại cái kia băng mâu quái vật. Lên đường sau, đều có chút hưng phấn, không khỏi tán gẫu trên vài câu, lẫn nhau ở giữa, càng thêm quen thuộc lên. Này vừa bay, chính là gần hơn nửa ngày thời gian sau mới hạ xuống lần thứ hai khôi phục. Chờ đến nhận ra được cái kia băng mâu quái vật vây lại đây. Mọi người lại lần nữa lên đường, như vậy nhiều lần 3 lần. 12 người mới hoàn toàn khôi phục đến pháp lực đỉnh cao trạng thái. Mà như kỳ tích ai cũng không có bị thương. Liên tiếp lại là 2 ngày đi qua. Trong 2 ngày này, mọi người không có đuổi theo Bạch Thập Tam đám người, cũng không có phát hiện bọn họ lưu lại bất cứ dấu vết gì. Mà mảnh này băng nguyên rốt cục bị mọi người đi đến cuối con đường. Phía trước trong thiên địa đã có phá nát mà lại ngang dọc thâm cốc băng khe dạng tồn tại xuất hiện ở trên mặt đất. Thời khắc này, mọi người sừng sững ở trên trời, xem hướng phía dưới phá nát mặt đất, dường như là bị hai người cao thủ đánh nhau hủy hoại đi. Tiết Vũ cảm khái nói, nếu thật sự là như thế, hai người này phải chăng quá lợi hại, e sợ chí ít tật phàm thuế tu sĩ. Tống Vấn nhìn, nếu là như thế, bọn họ tiến vào thời gian, e sợ so với chúng ta tưởng tượng sớm nhiều lắm, bằng không sao không bị sức mạnh đất trời áp chế. Mọi người mồm năm miệng mười phân tích lên. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú cái kia phảng phất vết thương vậy, đại chính là cái khe. Trong mắt tinh mang lóe, cái kia vết thương vậy mặt đất vết nứt, quá như là bị một kiếm bổ nứt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.